Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 167 cướp, bà đây chính là vì bắt cướp mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cướp có vẻ rất hung hăng, hoặc nói một cách khác chúng bị ép làm như vậy, một lượng lớn người dân hỗn loạn vì hành động của đám này, các hộ vệ bảo vệ thành phố lập tức lao ra, đại đa số đều là những hồn sư tới đại hồn sư, thực lực không quá mạnh nhưng được cái áp đảo về số lượng, võ hồn của các hộ vệ đại đa số đều là đao kiếm, hoặc là khiên cung tên số 4 số 5, hai người các ngươi chặn đánh kiếm một vài tên thường dân làm con tin, lão tam lão nhị theo ta, chúng ta sẽ cho đám ngu xuẩn này biết thực lực của những hồn sư mạnh mẽ là thế nào. Tên đầu lĩnh ra lệnh cho các đàn em của mình, bọn chúng rất hung hăng, dám trực tiếp đánh nhau ở khu vực này, ai cũng biết là sẽ có hậu quả không tốt. Ba con hình Na và Ngọc Ly cũng đang quan sát tình hình, hình Thiên triệu hồi võ hồn của mình ra, bà kiếm, với ba cái hồn hoàn ở phía sau lần lượt là vàng vàng tím, tuy chưa lên cấp hồn tông nhưng hồn lực đã ngưng tụ rất nhiều, xem ra ba cô cũng không hề dừng lại trong việc tu luyện. Bác trai, để con phụ trách phía sau tiểu Na, cậu có thể đánh gục một tên phía trước không? Ngọc Ly cũng nhanh chóng triệu võ hồn của mình, một cây cung với đôi cánh trắng như thiên thần phụ thể lên, thật xinh đẹp, võ hồn này không biết thực lực ra sao nhưng chỉ bằng mắt thường, ai cũng biết Ngọc Ly không hề đơn giản. Hồn tôn sao, ba hoàn, vàng vàng tím, ở độ tuổi này có thể đạt được thực lực như vậy, xem ra Ngọc Ly quả nhiên rất giỏi, so với nhiều người ở ngoại viện Sử Lai Khắc thực lực như vậy chỉ ít cũng có thể xếp vào hạng chung. Ngân tử kim tử thế nào, thông báo kết quả đi. Hình Na không vội triệu hồi võ hồn của mình, cô muốn quan sát đám tà hồn sư ở phía sau cái đã cứ lao vào đánh vô tội vạ sẽ rất nguy hiểm, không biết trước được đám tà ác này sẽ lao ra lúc nào. Na tỷ, tà hồn sư có 4 tên, một hồn vương, 2 hồn tông, 1 hồn tôn. Trong đó tên hồn vương có thuộc tính băng võ hồn, một tên hồn tông có thuộc tính mộc, còn 2 tên khác không có thuộc tính. Cung song tử rất nhanh chóng hồi báo thuộc tính, 4 tên tà hồn sư thì khá là đông đấy, thậm chí là có một hồn vương, thủ đoạn của tà hồn sư rất là đa dạng và ác độc, một hồn vương bình thường thì hình Na cũng không có gì để sợ, nhưng một hồn vương tà hồn sư thì hơi có vấn đề, tuy về mặt thuộc tính thì cô có thể khắc chế hoàn toàn, nhưng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tiểu Ly, mình sẽ chặn mấy tên cướp có hồn lực đại hồn sư lại, ba ba sẽ chặn tên lão đại có thực lực hồn tôn, yểm trợ bọn mình, khi có cơ hội thì lập tức bắn vào tứ chi của chúng nhé. Hình Na đáp trả câu hỏi của Ngọc Ly, Kim Tử cho phép ta sao chép số lượng hồn hoàn của tên hồn tôn bên đó, chúng ta không thể để bọn tà hồn sư biết thực lực chân thực của mình được. Hình Na lập tức ra lệnh cho cung song tử, việc mới vào lộ ra 4 hoàn, thậm chí có 2 hồn hoàn vạn năm sẽ gây chuyện gì, chính cô cũng không biết được, chỉ ít phải để đám tà hồn sư lộ mặt, nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đã rõ, Na tỷ thi triển nhé. Lần đầu tiên sử dụng năng lực của 12 cung hoàng đạo, cặp mắt của hình Na đột nhiên lóe sáng lên một chút, sau lưng cô xuất hiện 3 cái hồn hoàn, vàng vàng tím, khí tức cô tỏa ra không khác gì của một hồn tôn cả, nhưng về mặt thực lực thì cô vẫn là hồn tông đỉnh phong chính hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Thiên lao lên phía trước dẫn đầu giúp đỡ các hộ vệ, võ hồn bà kiếm của ông không phải là loại võ hồn quý hiếm gì, nhưng tu luyện đến hồn tôn, nó cũng có một số thực lực đáng kể. Hồn kỹ Nhật Nguyệt Chém, kiếm khí Lăng Thiên, combo hồn hoàn 1 và 2 sáng lên, xem ra ông cũng biết cách phát huy thực lực của mình rồi, cầm lấy thanh kiếm chém ra, một đòn đánh đơn giản để thử đối phương. Hừ, tên khốn nào dám cản đường bố mày. Hồn kỹ Nhanh Xà Độc, tên thủ lĩnh là mục tiêu của Hình Thiên, hắn phát động hồn kỹ thứ 2 và thứ 3 của mình, hồn hoàn ngàn năm phát sáng, tay trái hóa thành một con rắn có cái đầu to đùng, cặp răng nanh sắc bén, đôi mắt híp tràn đầy nguy hiểm kết hợp với cái lưỡi mỏng dài y như một con rắn, thật sự thật tởm. Phát hiện đối phương trực tiếp dùng hồn kỹ mạnh nhất của mình, Hình Thiên đổi hướng chém, tận dụng đà lùi về. Tất nhiên là tên thủ lĩnh không để cho ông thoải mái rút về vậy rồi, né đòn của Hình Thiên, hắn lao lên tính vồ lấy ông nhưng một tia sáng được bắn ra. Hồn kỹ, Định Vị Tiễn, Ngọc Ly kêu lên, võ hồn hệ quang minh thiên Nga cung tiễn phát huy uy lực, đối với võ hồn có thuộc tính ác như xà thì khả năng khắc chế được đề thăng, đối đầu với thủ lĩnh, Ngọc Ly chiếm một ưu thế rõ rệt. Khốn nạn, đám danh con, dám cản đường tụi ông à, mấy tên cướp được gọi là số 4 số 5 tính bắt vài tên dân thường, nhưng hình Na lập tức cản lại hướng tiến của bọn chúng. Chết tiệt, một con bé chưa dứt sữa mẹ cũng dám chặn đường tụi này. Muốn chết sao, anh em xông lên, số 5 gào to, hắn muốn kêu gọi đồng đội giúp đỡ. Đừng có đùa, dù cho đối phương chỉ là một con bé mới 13-14 tuổi, nhưng sau lưng nó là 3 cái hồn hoàn đó, là một hồn tôn chính hiệu, mới đại hồn sư như hắn làm sao dám trực tiếp tấn công. Số 4 và số 3 thấy hình Na là một hồn tôn, chết tiệt, hôm nay là bữa gì vậy, vừa bị một đại nhân hồn vương ra lệnh cho chiến đấu làm náo loạn cái chợ này, vừa gặp phải một bầy nhóc danh thiên tài toàn là hồn tôn, thật là khốn nạn. Đổi hướng, số 2 giúp lão đại ta và số 4 sẽ giúp số 5 tiêu diệt con nhóc này, mới tí tuổi đầu, đám danh con này không dám làm liều đâu. Số 3 gào lên, hắn đánh cực rằng một đám danh con, chưa biết sự đời là gì, chúng nó ở độ tuổi này mà lên được hồn tôn chắc chỉ suốt ngày biết cắm đầu tu luyện, bọn hắn có thể dựa vào kinh nghiệm mà chiến thắng được. Khốn nạn, tiểu Na cố lên, mình sẽ yểm trợ cậu hết sức. Ngọc Ly kêu to, tình hình có vẻ không ổn, tuy cô, hình Na và hình Thiên đều là hồn tôn, nhưng đối phương cũng có 3 hồn tôn và 2 đại hồn sư, thật khó chơi. Khà khà, tiểu Nha đầu chịu chết đi. Số 4 và số 5 xuất hồn kỹ, võ hồn là kiếm, muốn chém cô sao? Ây già, nếu bọn hắn biết hình Na là một hồn tông có tới 2 cái hồn hoàn ngàn năm, 2 cái hồn hoàn vạn năm, không biết tụi này có còn dám tự tin vậy không? Danh con, chưa rõ sự đời, ngu xuẩn, tồn tại được đến mức này, tay cô dính máu chưa chắc đã ít hơn đám du côn mục nát này, giết người. Từ khi đến cái đấu La đại lục này, cô đã tự nhận thức được rằng sức mạnh là tất cả, nếu không giết người, kẻ bị giết sẽ chỉ là cô thôi, vậy nên tạm biệt nhé mấy tên ngu xuẩn. Cướp, bà đây chính là bắt cướp mà tới. Hình Na hóa thành một tia chớp tốc độ hoàn toàn áp đảo, hình Na bắn tới như sấm sét, đột tốc với sự chênh lệch cực không thể bù đắp. Quick attack, Iron Tail tấn công tốc độ, đuôi thép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Combo skill cực mạnh được thi triển, vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, nói chi đám ngu xuẩn này lại là đám cướp đã từng giết rất nhiều người, nếu lơ là cô sẽ bị lật kèo ngay, vì vậy trực tiếp giết là tốt nhất, đám rác rưởi này cũng không nên sống làm gì cho chật đất. Xoẹt xoẹt xoẹt, trực tiếp vòng qua cơ thể 2 tên đại hồn sư, cái đuôi của hình Na như lưỡi hái tử thần, nhanh chóng đâm xuyên qua cánh tay và đầu của 2 tên hồn sư, máu văng ra. Tiếng đau đớn vang lên từ số 5, đầu của số 4 bay lên trời với cặp mắt còn trợn to, chắc hẳn tên ngốc này còn chưa biết lý do vì sao mình bị giết chết đâu nhỉ. Bịch, té bịch xuống đất, số 3 hoàn toàn run sợ, ông cảm nhận được uy áp đến từ cô gái bé nhỏ này, ma quỷ à, ma quỷ, tha cho ta, đừng giết ta. Cơ thể tên cướp run rẩy, hình Na rất tinh xảo phóng thích uy áp cho một mình số 3, cô không muốn dùng siêu mạnh để giết chết hắn, vậy nên trước tiên phải dọa cho tên hồn tôn này mất đi ý chí chiến đấu cái đã. U uầy, tiểu Na, bá đạo vậy. Ngọc Ly đổ mồ hôi hột, mới cách đó vài giây, cô còn lo lắng cho cô gái này, vậy mà vài giây sau thì hình Na hóa thành tử thần đòi mạng đám cướp rồi, thời thế thay đổi chóng mặt vậy. Tiểu Na, hình Thiên cũng trợn mắt ra, dù ông đang phải đối chiến với một lúc cả 2 hồn tôn, nhưng với sự trợ giúp của Ngọc Ly và các hộ vệ, nó đã bớt áp lực đi phần nào, nhìn thấy con gái mình thoải mái chém bay đầu đám cướp chính ông là cho cô còn phải run sợ. Được rồi, chuẩn bị chết chưa nào? Hình Na lạnh lùng nhìn tên số 5 bị đứt tay, và tên số 3 đang run rẩy, cô phân một chút tinh thần để giao tiếp với song tử, đám tà hồn sư có vẻ sắp ra tay rồi đây. Cách chương.